Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, trải qua mấy ngày nỗ lực, phụ cận cây cối sớm đều bị chém thành chọc cái đuôi khổng tước. Hai người đành phải đi xa hơn một chút chút tận lực thu thập có thể sử dụng cánh. Có thể nghe được Lê Chí Cường ở phía sau biên kêu. Liền ở gần chỗ A thẳng đến khô ráo nhánh cây trên mặt đất xếp thành một tiểu đôi. Tóc dài nữ sinh mới thấp giọng nói. Người nói toa toa, nàng còn có thể trở về sao? Bách Hàn rũ xuống đôi mắt, duỗi tay băng mà bẻ gãy hai căn thô chút nhánh cây. Đừng nghĩ, có lẽ còn có hy vọng đâu, một giọt nước mắt dừng ở bên chân. Tóc dài nữ sinh thấp giọng nói. Ta cùng nàng quê quán đều là Thiểm Tây. Nàng ở Bửu Kê, ta ở Hàm Dương, trận đầu nhiệm vụ liền ở bên nhau. Ai biết cách đó không xa tơ vàng mắt kính đang cùng Hồng Hạo cùng nhau đem hai khối trầm trọng. Cục đá cột vào thô nặng gậy gỗ thượng, đảo giống người nguyên thủy dùng vũ khí. Hạo ca, chờ chịu đựng đêm nay trở về Bồng Lai. Ngươi có thể cùng Trăm Phúc Bách Hàn nói. Tổ thượng ta không? Còn chờ các ngươi cháu ta đâu, Hồng Hạo sơ sơ thái dương mồ hôi. Có điểm khó xử, ta phải quản ngươi kêu ca. Ăn ngay nói thật à, chúng ta hiện tại ba người liền một cái có thể triệu hoán. Theo lý trong đội đầu như thế nào cũng đến có hai ba mới bảo hiểm mani tơ vàng mắt kính che giấu. Trụ thất vọng, kia về sau có cơ hội, ngươi nhưng đến kéo anh em một phen, Hồng Hạo một phách bộ ngực. Ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại cấp bậc còn thấp, đến lúc đó chờ có cơ hội, một khối hỗn thời điểm nhiều, cửa sổ, phòng giác, phòng nghỉ, lưu tại chỗ Lương Vũ Sinh vòng quanh tam gian phòng ốc kiểm tra một phen. Xác nhận không có gì tai họa ngầm, lúc này mới trở lại cửa đùa nghịch đặt ở trên mặt đất cây đuốc nơi đó bị thu thập tới củi lửa. Xếp thành một tòa tiểu sơn. Một đại bao nắm tay lớn nhỏ cục đá bị ném tới đối diện. Nơi đó đồng dạng đôi một đống lớn cục đá. Triệu Hàm Đan vén lên xiêm y sát sát cái trán mồ hôi. Nhìn xem cách đó không xa lợi dụng cuối cùng thời gian siêu tập tài liệu đồng đội. Thấp giọng nói, Lương ca, lão Lương, lúc này kháng quá khứ sao? Kháng bất quá đi cũng đến kháng, Lương Vũ Sinh dùng sức đem cây đuốc cắm ở trong đất. Phương tiện dùng thời điểm một chảo liền đi, lúc này xui xẻo về đến nhà, thật vất vả gặp phải cái có hai cái bảo hộ thần đội ngũ. Cư nhiên đi rồi một cái, em đi, làm hắn đi thôi, dù sao ta là không đi cái kia kẹo phòng, ai đi, Triệu Hàm Đan hừ một tiếng. Hướng ngầm nói ra nước miếng, làm cho bọn họ chính mình nếm thử tư vị, hôm trước đêm khuya. Hai người mạo hiểm đi tìm bị búp bê vải lừa gạt rời đi viên mặt nữ sinh. Trên đường nguy nan thật mạnh, cũng may từng người thân thủ không tồi. Dựa vào, liễu sinh 11 lang toàn thân mà lui. Tới rồi kẹo phòng, phát hiện rào che ngoại nữ vô cùng bí đỏ đầu. Nhị tầng cửa sổ chỗ đầu gỗ tiểu nữ hài đều không thấy. Nơi nào còn dám đi vào. Rời đi khi xa xa nhìn thấy áo đen mụ phù thủy cưỡi cái chổi ở phụ cận bồi hồi. Tự nhiên triệt đến muốn nhiều sắp có nhiều mau. Ngươi nói cái kia trương mãnh như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Lương Vũ Sinh ngược lại làm không rõ. Ta cùng hắn đem lời nói ra. Vẫn là phi đi không thể. Văn Thụy Đông đã cứu hắn rất nhiều lần. Triệu Hàm Đan lặng lẽ. Cũng coi như đủ anh em monster, đồng thoại nhân vật biến thành bảo hộ thần uy lực có bao nhiêu đại. Bồng Lai người cũng không xa lạ, hai người đều không nói lời nào. Thủ hạ bận việc, lại thấy cửa bóng người chớp động. Thẩm Bách Phúc ra tới duỗi cái thật dài lười eo. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta không chuẩn còn hành, Triệu Hàm Đan chiều hắn dương dương cằm. Này anh em tâm thật đại, nhìn không giống đoản mệnh, Lương Vũ Sinh cũng cười. Ta khi còn nhỏ tính quá mạnh, có thể sống đến 92, có khuê nữ có nhi tử, sợ cái gì, chiều hôm chậm rãi bao phủ đại địa. Nguyên bản xanh ngắt tươi tốt rừng rậm ở tầm nhìn dần dần mơ hồ không rõ. Liền chỉ chim bay cũng không muốn đi ngang qua, quanh mình an tĩnh đến giống như đêm khuya, đi thông phòng ốc ba điều con đường hai sườn sớm an trí cây đuốc. Xa xa nhìn lại giống như ba điều uốn lượn hỏa long. Quay chung quanh mấy gian phòng ốc mật dày đặc trí một vòng cây đuốc. Phòng trước tả hữu châm hai đôi lửa trại, chiếu đến quanh mình giống như ban ngày. Ta cuối cùng nói một lần, đứng ở phòng ở giữa Lương Vũ Sinh sắc mặt nghiêm túc. Rồi lại trấn định tự nhiên. Không phải sợ, có ta cùng Thẩm Bách Phúc ở. Chúng nó vô pháp bám vào người mị hoặc trực tiếp thao túng. Chỉ có thể bám vào khác vật thể thượng tới gần. Tỉ như búp bê vải. Còn có mặt khác thi thể, nghe được cuối cùng mấy chữ mọi người đều không tự chủ được run rẩy. Mặt bạch như tờ giấy. Lương Vũ Sinh lại nói. Chỉ cần có đồ vật tới gần, giống nhau che ở bên ngoài. Từ giờ trở đi canh giữ ở trong phòng, tận lực kéo dài thời gian, nếu không thể không đi ra ngoài. Mọi người tập trung, ngàn vạn không cần phân tán, bảo hộ thần uy lực hữu hạn, rời đi quá xa liền xong rồi, Triệu Hàm Đan Lê Chí Cường. Bách Hàn Hồng Hào, đến lúc đó các ngươi bốn cái cắt chiếm một phương hướng trọng điểm phòng ngự, hắn ánh mắt theo thứ. Tự từ mọi người trên mặt xẹt qua, Diêu San, Dương Tuấn Ngạn lại điểm hai cái tân nhân nam sinh. Các ngươi cùng vừa rồi ta nói bốn người đứng chung một chỗ. Mặt khác bốn người phòng thủ, ta cùng Thẩm Bách Phúc ở bên trong, bị thương không phải sợ. Trở lại trên xe đều có thể khỏi hẳn, còn có ai không rõ? Mọi người đều lắc lắc đầu, Lương Vũ Sinh bỗng nhiên cười cười. Tiểu trường hợp, này tính cái gì? Các ngươi hỏi lão Triệu Chí Cường. Chúng ta chính là trước kia hai chàng nhiệm vụ đó là cái gì khó khăn? Đó là cái gì sức mạnh nhi? Kia cũng không phải là, Lê Chí Cường tinh thần tỉnh táo. Quỷ chính là người chết sao? Nghĩ tới tới chúng ta cũng đến đáp ứng a. Tới một cái đánh một cái. Tới hai cái sát một đôi. Bóp chết bọn họ liền cùng niết ruồi bọ giống nhau, cứ việc so sánh không quá chuẩn xác. Đại gia vẫn là phối hợp mà cười gượng vài tiếng, như vậy không thể được. Bách Hàn nghĩ, đại gia, ta không có việc gì thích xem điện ảnh, khủng bố điện ảnh gì đó. Loại này trường hợp cũng gặp qua không ít, ta phát hiện, điện ảnh bên trong chỉ cần bất cứ giá nào, đánh đến cuối cùng người đều có thể sống sót. Sợ tới mức chết khiếp tự sa ngã mới nguy hiểm nhất, nàng chỉ bên người Thẩm Bách Phúc. Các ngươi tới rồi Bồng Lai sẽ biết, trăm phúc bảo hộ thần siêu cấp lợi hại. Căn bản không có cái thứ hai, Thẩm Bách Phúc phối hợp mà bắt tóc. Tương đương chấn định, một tân nhân nữ bỗng nhiên nói ta sao tâm kinh. Đem tờ giấy nhất phân cho đại gia, đại khái mấy ngày nay sớm có chuẩn bị. Tân nhân nhóm tuy rằng thần sắc khẩn trương, đảo cũng còn tính chấn định, tới, Lương Vũ Sinh bỗng nhiên nói, hét lớn một tiếng, Liễu Sinh 11 lang, thân khoác trọng giáp ngân bạch võ sĩ chợt xuất hiện, phảng phất nó vẫn luôn chờ ở nơi đó dường như, Lương Vũ Sinh đầy người kính trang, ống quần cổ tay áo chát đến nhanh nhẹn, chân đặng dày ra, mang theo nó cầm trong tay trường đao vô thanh vô tức đứng ở cửa. Tương đương uy vũ, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nơi xa mơ mơ hồ hồ xuất hiện vài bóng người. Đảo như là hoa mắt xuất hiện ảo giác, Bách Hàn trở lại giữa phòng, vươn tay phải, hô to một tiếng, muốn sống đi xuống, liền cùng nhau liều mạng. Cố lên, bảy tên lão nhân bảy tên tân nhân 14 chỉ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Hô to một tiếng, đảo cũng sĩ khí tăng vọt. Lập tức phân tán canh giữ ở cửa sổ biên, những người khác ở giữa phòng chuẩn bị chiến tranh, nửa trong suốt bóng dáng càng ngày càng nhiều, dần dần tới gần ở cây đuốc làm thành ngoài vòng, chúng nó quá không tới sao? Nàng rút ra chủy thủ, nhỏ giọng hỏi, nhược quá không tới, cường ngăn không được cách đó không xa Lương Vũ Sinh đáp. Quang điểm hỏa không dùng được, Lôi Tuyết cũng nói như vậy. Càng là tới gần đêm khuya càng nguy hiểm mà ni quả nhiên trừ bỏ đứt quãng súng lại đầy bóng. Người, chung quanh không khác động tĩnh, phòng không khí tự nhiên càng ngày càng áp lực, chờ đợi là khó nhất ngao. Bách Hàn có thể nghe được chính mình tim đập, mồ hôi chậm rãi chảy xuống, đảo nguyện ý chúng nó đau thật kiếm thật chạy tới đấu một hồi. bên người không biết ai bắt đầu niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, có cái gì từ rộng. Mở cửa sổ bị ném vào tới, lại là bao quanh nước bùn, tiếp theo là ném vào trong môn hòn đất cục đá, có cái gì vật còn sống trên sàn nhà không ngừng nhảy lên, là cùng hoa xà. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Hồng Hạo cùng Tơ Vàng mắt kính xông về phía trước dùng gậy gỗ lấy ra đi ném vào hỏa. Điện ảnh đều là như thế này, ác ma cùng xà luôn có quan hệ, Bách Hàn miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên nhìn đến quyển lửa bóng người chớp động, vào được, là tử thi, đừng làm cho bọn họ lại đây, Lương Vũ Sinh như vậy kêu dành trước lao ra đi. Bách Hàn cũng đi theo vọt tới ngoài cửa, ngân quang lấp lánh Liễu Sinh 11 lang một đao phách quá. Khoảng cách gần nhất tử thi đình trệ ngã xuống đất, bề ngoài lại không hề vết thương, thao túng nó âm hồn bị tiêu diệt. Vài giây lúc sau nó tứ chi căng mà bò lên thân lung lay đi phía trước đi. Lại bị Triệu Hàm Đan một đao chém vào cổ, lại đem tứ chi chém đứt, hãy còn trên mặt đất phịch, âm hồn quá nhiều, tiêu diệt một con sửa từ mặt khác tiếp tục bám vào người thao túng. Phát hiện sự thật này, Bách Hàn nắm chặt chủy thủ đâm vào khoảng cách chính mình gần nhất tang thi. Ngực, nó cũng không sợ hãi, như cũ dương hai tay nhào lên. Đành phải vọt đến phía sau đâm vào nó bả vai, ném tới hỏa đi, Lương Vũ Sinh hét lớn, ngược lại một đao chém đứt tử thi cánh tay, cũng may tử thi tứ chi cứng cong, hành động chậm chạp, mọi người ngăn cản được trụ, dựa theo kế hoạch, bốn người chặt chẽ canh giữ ở phòng trước hình thành một đạo phòng tuyến. Những người khác có sao khởi vũ khí hỗ trợ, có không ngừng đem thi thể đẩy mạnh đống lửa. Lên sân khấu nhiệm vụ đánh tang thi, như thế nào trận này lại muốn cùng mấy thứ này giao tiếp? Bách Hàn âm thầm chửi thầm, múa may chủy thủ đem phía chính mình thủ đến nghiêm mật. Cũng may lần này xa không bằng lần trước tang thi che trời lấp đất. Mấy phen tắm máu chiến đấu hăng hái, mắt nhìn tầm nhìn không có lại dựa sát tới tử thi. Đều là nhẹ nhàng thở ra, lui về trong phòng. Mấy người huy mồ hôi như mưa, không ngừng xuyễn tát, còn có cái gì hoa chiêu? Bách Hàn hỏi, cũng cứ như vậy đi. Lương Vũ Sinh cũng xuyễn tát, vẫy vẫy tay, cũng cứ như vậy, khiêng qua đi liền xong việc, lời nói là nói như vậy. Hắn lại lo lắng mà nhìn xem canh giữ ở cửa bảo hộ thần, trừ bỏ bị ngân quang bao trùm. Liễu Sinh 11 lang nguyên bản cùng người sống không có gì khác nhau. Trên người áo giáp đỉnh đầu chiến khôi đều bị rõ ràng có thể thấy được. Lúc này lại xem thân ảnh lại mơ hồ một chút, phảng phất đang ở trong không khí dần dần tiêu tán dường như. Quả nhiên, địch nhân quá nhiều quá cường bảo hộ thần sẽ bị đánh tan. Cho nên cần thiết ba cái bảo hộ thần mới bảo hiểm. Nếu nó hoàn toàn tiêu tán, cũng chỉ có thể trông cậy vào trăm phúc tiểu Phật Châu. Mọi người cũng phát hiện. Đều là không dám ra tiếng. Hồng Hạo cùng Tơ Vàng mắt kính liên thanh khuyến khích. Triệu Hàm Đan cũng nói. Cũng liền điểm này kịch bản, Lương Vũ Sinh đến gần hai bước. Thấp giọng nói, người hộ hào thẩm Bách Phúc liền thu hồi cửa. Bách Hàn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được động tĩnh. Từ nào đó phương hướng truyền đến chói tai tiếng ồn. Phảng phất sắt lá cùng mặt đường ma sát càng ngày càng gần. Mấy người cướp được cửa, lại thấy trên đường đang có chiếc xe không nhanh không chậm xử tới. Thân xe rất thấp, không có bánh xe, là tạp đinh xe, cũng không có người điều khiển ngồi ở nó mặt trên. Không, hẳn là âm hồn, không phải đều lật qua tới sao? Có người hô to, xác thật lật qua tới. Nhìn kỹ này chiếc xe thân nhan sắc tươi đẹp, không có gì sát, nghĩ đến ngừng ở địa phương khác, tồn kho đi. Có người chợt cực kỳ tưởng, không ai lo lắng này đó, tạp đinh xe bỗng nhiên ra tốc, ngay sau đó thật mạnh đánh vào phòng ốc chính diện, mọi người không thể không lui về phía sau, xe cũng tùy theo sau đảo, ngay sau đó thay đổi cái phương hướng hung tợn đánh vào trên tường. Này không khoa học, tạp đinh xe lại không phải xe Việt dã, này tòa công viên giải trí sự tình gì có thể sử dụng khoa học giải thích. Mắt nhìn này chiếc xe từ bốn phương tám hướng không ngừng thật mạnh va chạm. Này mấy gian phòng ốc nguyên bản liền tu cũng không vững chắc. 30 năm không hề giữ gìn, không vài cái liền bị đâm ra cái lỗ thủng. Đi, chú ý đừng tan, Lương Vũ Sinh vẫy vẫy tay. Ngay sau đó vài bước dẫn đầu nhảy ra lung lay sắp đổ phòng ở. Mấy người sôi nổi móc ra, Bách Hàn đi theo Thẩm Bách Phúc bên người. Chỉ nghe hắn để sát vào lặng lẽ nói. Trong chốc lát ngươi ly ta gần điểm mà ni ân, đến bảo vệ tốt hắn mới được. Chương 24 Chanopo Công viên Giải trí 8/2017 năm 2 Nguyệt 7 ngày kia chiếc trống rỗng tạp đinh. Xe giống đầu đỏ mắt châu được tật hướng tới, đem cái trốn tránh không kịp tân nhân nghênh diện đánh ngã. Xui xẻo người phát ra cao giọng kêu thảm thiết ngay sau đó bị nó nghiền áp qua đi. Liễu Sinh 11 lang giống nói bạc kiếm từ xe trên không xẹt qua. Đại khái âm hồn bị giết, xe chậm rãi dừng lại, bỗng nhiên quải cái cong một đầu đánh vào tay trái lửa trại thượng. Đem mang theo ngọn lửa củi nhánh cây đâm cho đầy trời bay loạn. Quay đầu lại ra tốc chiều mọi người đánh tới, thế so ban đầu càng mãnh, có cái tân nhân liền chạy vài bước mới né tránh va chạm. Lại phát hiện chính mình bất chi bất giác chạy đến quyển lửa bên cạnh. Ngay sau đó ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đến làm nó dừng lại mới được. Bách Hàn nhìn xung quanh, nhất thời lại không có thể ngăn cản nó biện pháp. Chạy ra phòng tới mọi người đào cũng diễn luyện quá. Không quên mỗi người chiều căn cây đuốc, ở đất trống thượng lưng tựa lưng làm thành cái vòng. Thấy Thẩm Bách Phúc bị vây quanh ở trong đám người tạm thời an toàn. Bách Hàn linh cơ vừa động, từ trên mặt đất nhặt lên khối đại thạch đầu ý đồ ném ở xa tiền, dù sao nó không có bánh xe. Không đầu ruồi bọ kinh hoàng đại gia lập tức bị dẫn dắt. Sôi nổi hướng xe phía dưới ném cục đá, xe phát ra chói tai ma sát thanh, tốc độ rất là giảm bớt, Hồng Hạo cùng Tơ Vàng mắt kính lại nghĩ tới cái gì. Cư nhiên hướng về phòng nâng hai cái không dương hành lý ra tới. Vội vàng chất đầy hòn đá đỉnh ở tạp đinh xa tiền. Cuối cùng đem nó bức ngừng. Hết chương.